Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Trảm Hồn. Nghe Trương Đạo Nhất, Lý Vạn Sơn chậm rãi chấn định lại, không còn vội vã như vậy nóng nảy. Trương Đạo Nhất thủ đoạn hắn nên cũng biết, cái này 10 dặm 8 hương vô luận là có nghi nan tạp chứng gì. Chỉ muốn đi qua cầu cái này Trương Đạo Trường, bình thường đều có thể viên mãn giải quyết. Bất nhập lưu đoạt hồn thuật. Trương Đạo Nhất vươn tay, từ nữ tử trong mi tâm cầm ra một đoàn hắc khí. Hắc khí ngưng tụ thành hình, hiện lên mặt quỷ hình, phản bản quy nguyên. Trương Đạo Nhất suy nghĩ nhất động, tinh thần kết xuất một đạo phù, sau đó đem phù đánh vào trong hắc khí. Mặt quỷ một trận vặn vẹo, sau cùng ẩn ẩn cùng một chỗ kêu gọi lẫn nhau. Cái này đoàn trong hắc khí chứa người thi thuật một sợi khí tức, bây giờ bị Trương Đạo Nhất sử dụng đạo pháp thu lấy mà ra. Chỉ rõ người thi thuật vị trí. Chém. Trương Đạo Nhất khẽ quát một tiếng, một tay lấy mặt quỷ chém chết. Tại phía xa mấy chục dặm bên ngoài một cái sơn động bên trong, bên trong có xây một tòa tế đàn. Chính giữa tế đàn có một mặt tiểu phàm, mà tại dưới tế đàn đang có một cái hắc bào nam tử ở phía dưới ngồi xếp bằng. Đúng lúc này hắc bào nam tử đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Khó nói ta chỗ này bị người phát hiện, hắc bào nam tử thấp giọng tự nói nói. Vừa dứt lời, hắc bào nam tử đột nhiên một thanh nghịch huyết phun ra, ngã xuống đất mà chết. Ngay tại vừa rồi, đột nhiên có một cỗ lực lượng vô hình chém vỡ hắn đạo thai, để hắn hồn phi phách tán. Lại là cửu âm lục thần buồm. Hắc ám trong sơn động đột nhiên hiển lộ ra một người hành tích. Thân hình của người này hơi có vẻ hư huyễn, tựa như u linh. Trương Đạo Nhất đưa tay một nhiếp, chính giữa tế đàn màu đen tiểu phàm bay thẳng lên, sau cùng rơi vào Trương Đạo Nhất cái kia hơi có vẻ hư huyễn trong lòng bàn tay. Đây là Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân. Hơn 100 năm tu luyện, Trương Đạo Nhất rốt cục đem thần thông nhất khí hóa tam thanh tu luyện đến đại thành, hóa ra hai đạo thai phân thân, đều có được bản thể hắn 7 thành chiến lực. Tuy nhiên môn thần thông này Trương Đạo Nhất cũng không đem tu luyện đến đỉnh phong. Điên phong trạng thái hết thảy có thể hóa ra tam đạo phân thân, mà Trương Đạo Nhất bây giờ lại còn kém một số hạ cấp thủ pháp tế luyện. Bảo vật sau khi tới tay, Trương Đạo Nhất quan sát một lát sau, một tay lấy cửu âm lục thần buồm bóp nát, lập tức liền có 8 đám hồn phách tại Trương Đạo Nhất trong tay. Những hồn phách này đều là nữ tử hồn phách. Trương Đạo Nhất tác pháp để những hồn phách này cắt từ trở lại nhục thân của mình. Tài liệu không tệ, đáng tiếc tế luyện bảo vật này người quá phế đi. Trương Đạo Nhất nhìn trong tay mảnh vỡ, trong lòng cảm khái nói. Cái này hắc bào nam tử tế luyện cửu âm lục thần buồm dùng chính là 9 cái tháng âm năm âm âm ngày ra đời nữ tử hồn phách làm tài liệu, lại lấy u minh thần thiết làm buồm cán, còn lấy cửu âm thần tam tơ nhả ra làm buồm mặt. Ngoại trừ cái kia 9 nữ tử hồn phách bên ngoài, còn lại phía dưới 2 loại không có chỗ nào mà không phải là chân quý thiên tài địa bảo. Nếu để cho ta đến luyện, trực tiếp đi lấy cửu đạo âm sát vì tài liệu, chỉ sợ có thể luyện thành có thể cùng đại tông sư tranh phong bảo vật. Trương Đạo Nhất trong lòng có chút tiếc hận, chân quý như thế tài liệu lại bị trên đất con hàng này trà đạp. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất cũng không nghĩ một chút, nếu là cái này hắc bào nam tử có đi vạn trượng trong lòng đất lấy âm sát bản sự, làm sao lại bị hắn trực tiếp tác pháp dây mất, đem trong tay phế liệu vứt bỏ. Trương Đạo Nhất bắt đầu lục soát cái này hắc bào nam tử thân, tuy nhiên lại không có thu hoạch gì, chỉ lấy được một bản man hoang cổ thuật cùng một khối lệnh bài. Đoán chừng cái này hắc bào nam tử là đem tất cả thân gia đều dùng đến luyện chế cửu âm lục thần buồm, lại là quỷ cổ tông người. Trương Đạo Nhất nhìn lấy lệnh bài trong tay hơi kinh ngạc. Quỷ cổ tông viễn tại man hoang, lấy cổ thuật xưng hùng, bình thường căn bản không dám bước vào trung nguyên nửa bước. Không nghĩ tới nay ngày vậy mà tại nơi này đụng phải một cái. Đây cũng là cái này hắc bào nam tử không may. Hôm nay thiên hạ khói lửa nổi lên 4 phía. Giống như vậy vắng vẻ địa phương nhỏ triều đình hiện tại căn bản không quản được. nhưng không nghĩ tới nơi này lại có cao nhân ẩn cư. Kết quả là trực tiếp cám, đem man hoang cổ thuật qua loa lật ra một lần về sau. Trương Đạo Nhất vất tay, nơi này giấy lên lửa lớn rừng rực. Lửa là ba, tê chân hỏa không có gì không đốt. Có thể nói là hủy thi diệt tích tốt trợ thủ. Những thứ kia Trương Đạo Nhất cũng không định muốn. Hắn tới chỉ là cái đạo thai phân thân. Đạo thai phân thân vô hình vô chất. Có thể trong chớp mắt thoát ra trăm dặm. Nhưng là nếu là mang lên đồ vật sẽ cực kỳ liên lụy đạo thai phân thân tốc độ. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Bị Trương Đạo Nhất cứu trở về nữ tử đối với Trương Đạo Nhất nói lời cảm tạ nói. Nàng tại Trương Đạo Nhất tác pháp sau không bao lâu liền tỉnh lại. Đã xuất thân thể có chút hư bên ngoài. Không có cái gì còn lại hậu di chứng. Đạo trưởng ân tình tiểu nữ tử không thể báo đáp. Tiểu nữ tử nguyện ý vì trong miếu thần tượng tái tạo kim thân. Lý Y Liên đối Trương Đạo Nhất nói. Trong giọng nói tràn đầy cung kính. Đúc lại kim thân cũng không cần. Các ngươi xuống núi đi. Nói xong Trương Đạo Nhất liền không nói thêm gì nữa. Đây là tiễn khách ý tứ. Người khác đều tiễn khách. Lý Vạn Sơn huynh muội cũng là người thức thời. Cũng không còn đã quấy rầy Trương Đạo Nhất. Trực tiếp xuống núi. Bây giờ lại có man hoang bên trong người đến Trung Nguyên. Khẳng định là có lớn chuyện phát sinh. Trương Đạo Nhất tư sấn lấy chuyện đã xảy ra hôm nay. Lý Thanh lấy suy nghĩ của mình. Gần nhất có cái đại sự gì phát sinh. Một chỗ trong biệt viện Trương Đạo Nhất thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nơi này cách Trương Đạo Nhất đạo quan có mấy trăm dặm xa. Trương Đạo Nhất tới là đạo thai phân thân. Gặp qua đại nhân. Biệt viện bên trong một vị phúc hậu trung niên mập mạp cung kính đối Trương Đạo Nhất hành lễ. Theo tình báo của chúng ta, gần nhất tại thần đô Lạc Dương, từ hàng tịnh trai đám kia loạn thần tặc tử muốn tại tĩnh niệm thiện viện cử hành tiền đế đại hội. Tiền thiên hạ minh chủ, tam giáo cửu lưu người đều bị hấp dẫn mà đi. Tiền minh chủ a, có ý tứ, Trương Đạo Nhất thấp giọng thì thào nói. Dương Quảng bên kia gần nhất có cái gì tình huống? Trương Đạo Nhất muốn chỉ chốc lát, đột nhiên hỏi, bệ hạ bên kia ngược lại không có việc gì, chỉ là gần nhất đạt được một khối thiên ngoại thần thạch. Từ đó lĩnh ngộ ra một bộ võ học, phúc hậu nam tử trả lời nói, hắn cũng không dám giống Trương Đạo Nhất dạng này trực tiếp hô Dương Quảng tên. Là khối bộ dáng gì thần thạch? Trương Đạo Nhất truy vấn, cái này cũng không phải là tiểu nhân có thể biết. Đợi cho Trương Đạo Nhất sau khi đi phúc hậu nam tử trung niên vuốt một cái mồ hôi trên trán. Đặt mông ngồi trên mặt đất miệng lớn thở. Trương Đạo Nhất tuy nhiên một mực vẻ mặt ôn hòa. Nhưng lại cho hắn rất lớn áp lực. Đây là một loại sinh mệnh tầng thứ bên trên áp chế. Tựa như là lão thử đụng phải mèo. Cho dù mèo đối lão thử vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là lại có cái kia con chuột có thể không sợ. Từ hàng tịnh trai. Bọn này ni cô vậy mà lại đi ra nhảy. Trong đạo quan Trương Đạo Nhất tự nói. Từ hàng tịnh trai mặc dù là cái ni cô ổ. Nhưng lại hết sức ưa thích lẫn vào tranh đoạt thiên hạ sự tình. Mỗi lần thiên hạ đại loạn. Từ hàng tịnh trai đều sẽ cái thứ nhất nhảy ra. Tuy nhiên từ hàng tịnh trai cũng là có tinh thông vọng khí cao thủ. Mỗi lần các nàng lựa chọn chân mệnh thiên tử đều là người thắng sau cùng. Từ hàng tịnh trai có thể đại hưng, Lạc Dương tuyển đế đại hội. Đám người này thật đúng là vô pháp vô thiên. Dương Quảng còn sống bọn hắn liền dám trên nhảy dưới tránh. Đây là muốn thượng thiên a. Trương Đạo Nhất ý niệm trong lòng chuyển động. Sau cùng bật cười lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.